Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, Bách quỷ triền thân đốt máu. Nhiều, hải quân đại tướng Borsalino tại vương đô Aruba cầm sự tình. Hắn là rất rõ ràng, cái này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn bên trong. Dù sao từ một ít góc độ đến xem, cái này Borsalino liền là hắn, hấp dẫn, tới không sai. Đồng thời hắn vô cùng rõ ràng, phía bên mình có chính phủ thế giới ủng hộ, đồng thời lại hất lên Okashichibukai quang hoàn. Coi như Borsalino tới, cũng sẽ không đối với hắn hình thành trở ngại, nhưng là hiện nay cục diện lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng lo âu. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Làm sao Gromas cái này hỗn đản đột nhiên cũng xuất hiện ở Alabasta? Đồng thời còn cùng Borsalino trong sa mạc đánh nhau. Loại này thế cục để Crocodile cảm nhận được một tia không ổn. Tựa hồ cái này có âm mưu gì là tại vì mình mà đến a. Bất quá lúc này đại thế đã thành, liền xem như hắn muốn dừng lại suy nghĩ lại một chút cũng không được. Người ta phản quân bên kia đều đã bắt đầu hướng về Aruba cầm đi tới. Hắn cũng ngăn cản không được, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể gia tốc. Thừa dịp Gromas cùng Borsalino ở bên kia còn tại đại chiến, hắn bên này chỉ cần đem hết thảy đều kết thúc liền ok. Không chỉ là Crocodile vì thế mà cảm thấy nghi hoặc. Cùng lúc đó, tại hải quân bản bộ Marineford, Sengoku nguyên soái lúc này cũng rất kỳ quái. Cái này Gromas đến cùng là chuyện gì xảy ra mà? Từ hiện hữu chỗ có tình báo đến xem, Alabasta cùng hắn Frostwarp băng hải tặc đều không có một mao tiền quan hệ. Gia hỏa này đột nhiên ra hiện ra tại đó, lại đột nhiên muốn xử lý Crocodile, đây không phải có bệnh sao? Hắn là thật muốn nhấc lên Okashichibukai nội loạn sao? Lúc này Sengoku nguyên soái cũng bắt đầu hồi tưởng lại đoạn thời gian gần nhất bên trong Frostwarp. Băng hải tặc làm, tựa hồ Gromas cái kia, quấy phong vân, tâm lại bắt đầu sinh động nhảy lên. Tại quần đảo Sabaody thời điểm cũng là như thế. Cái kia Luchi liều lĩnh muốn bảo trụ ấy, mà lúc này Gromas lại liều lĩnh muốn bảo trụ Neferteri vương tộc. Ở trong đó phải chăng có cái gì liên quan? Bất quá trong này cong cong quấn quấn. Cho dù là lấy Sengoku nguyên soái trí tuệ, cũng là nghĩ không ra cái như thế về sau. Cho nên hắn lúc này cũng là rất tức giận nện cho một quyền cái bàn nói ra. Các loại sự kiện lần này kết thúc về sau, nhất định phải thật tốt vạch tội một cái Gromas cái này hỗn đản, để hắn ăn ổn một điểm. Mà lúc này tại cùng Borsalino giao thủ, Gromas cũng không rõ ràng mình đã muốn bị Sengoku nguyên soát cáo lão sư. Bất quá coi như hắn biết cũng sẽ không để ý. Okashichibukai chi vị hiện nay đối với hắn mà nói đã không phải là trọng yếu như vậy. Mình cũng có thể buông tay buông chân làm việc. Hắn cũng không tin chính phủ thế giới bên kia sẽ chủ động bắt hắn cho khai trừ. Nhiều lắm là liền là phạt tiền mà thôi. Đang thử thăm dò mấy đợt về sau, phát hiện mình mở ra cuồng bạo hình thức xác thực vẫn còn có chút phương diện tốc độ khiếm khuyết. Không cách nào cùng Borsalino loại này tại phương diện tốc độ xưng là cấp cao nhất cao thủ lẫn nhau. Chống lại về sau, Gromas quả quyết dừng lại chân của mình bước, đứng ngay tại chỗ, trên người hắn cái kia cực nóng hỏa diễm cũng bắt đầu đem dưới chân hắn sa mạc từ từ nung khô, thành pha lê trạng kết tinh, mà Borsalino tại nhìn thấy Gromas đình chỉ động tác về sau, cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là cau mày nhìn xem Gromas, không biết hắn làm cái quỷ gì, không phải là cảm thấy phương diện tốc độ đuổi không kịp, đã muốn từ bỏ sao? Borsalino, không thể không thừa nhận, người tại phương diện tốc độ ưu thế thật sự là làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Nếu là người cứ như vậy một mực trốn tránh không cùng ta giao thủ, ta còn thực sự không tốt cầm xuống ngươi. Gromas mở miệng nhẹ giọng nói ra. Tiếp lấy không đợi Borsalino đáp lại cái gì đâu. Gromas liền nở nụ cười tiếp tục mở miệng nói. Bất quá ta sớm cũng đã dự liệu đến qua loại tình huống này. Vì phá giải loại cục diện này, ta còn chuyên môn bỏ công sức suy nghĩ ra được một loại ứng đối phương pháp đâu. Tiếp đó, xin mời ngươi làm ta lần thứ nhất sử dụng loại chiêu thức này đối thủ. Thật tốt đánh giá một cái ở trong đó uy lực a. Gromas sau khi nói xong, cả người khí thế lần nữa dương lên. Phía sau hắn cái kia oán niệm cùng nguyền rủa chỗ dây dưa đi ra hư ảnh cũng càng thêm ngưng thật. Tiếp lấy cái kia hư ảnh vậy mà bắt đầu từ từ dung nhập vào Gromas trong thân thể. Để Gromas trên thân nhanh chóng bắt đầu lan tràn lên quỷ dị màu đen hoa văn. Bách quỷ triền thân đốt máu mở. Gromas chắp tay trước ngực tại trước ngực. Hai mắt hiện lên tàn nhẫn khí tức mở miệng trầm giọng nói ra. Một giây sau, trên người hắn tinh lực vậy mà bắt đầu khảm tràn ra ngoài tán. Cả người từ trong đến ngoài bốc cháy lên hỏa diễm. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt bao trùm Gromas toàn thân cao thấp. Không sai, chính như cùng chiêu thức kia danh xưng. Hắn đốt lên trong cơ thể mình huyết dịch, đồng thời coi đây là động lực, lần nữa tiến vào càng thêm cuồng bạo trạng thái ở trong. Từ Gromas trên thân tràn lan đi ra tinh lực trong nháy mắt liền bị bốc hơi không còn một mảnh. Trên người hắn cái kia khí thế cường đại cũng biến thành vô cùng lăng lệ. Borsalino nhìn xem một màn này trong lòng hoảng hốt, tổng cảm giác mình bị cái gì mãnh thú theo dõi. Chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tới từ địa ngục ân cần thăm hỏi đi. Borsalino, Gromas khóe miệng treo lên một vòng hung bạo tiếu dung. Tiếp lấy dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái. Trong một chớp mắt, Gromas sau lưng liền đã kéo ra khỏi một đầu tinh lực tràn ngập quỹ tích. Mà bản thân hắn thì đã xuất hiện ở Borsalino trước mặt. Tốc độ này xác thực đã nhanh vô cùng. Liền ngay cả Borsalino đều kém chút chưa kịp phản ứng. Chỉ gặp Gromas hai mắt chảy ra hai đạo huyết lệ. Mang theo thế không thể đỡ khi thế một quyền đánh về phía Borsalino. Một quyền này còn không có đánh trúng đâu. Cái kia cường đại kinh khí đều đã đem nắm đấm không khí chung quanh đều cho bóp méo. Borsalino biểu lộ nếu là tại động tác chậm chiếu lại hạ. Liền có thể trông thấy hắn màu quýt kính dâm dưới hai mắt cũng biến thành hoảng sợ. Tại cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp phía dưới, Borsalino cũng bạo phát ra mình cái kia cường đại tiềm lực. Ngay tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thân hóa kim quang tiêu tán tại nguyên chỗ, tránh thoát một kích này. Sau đó hắn đã nhìn thấy Gromas cái này hư không một quyền trực tiếp đem nguyên bản hắn đứng yên. Vị trí kia sau lưng sa mạc đều cho đánh ra một đạo khe nứt. Mà cái kia khe nứt hai bên đường phân cách càng là hoàn toàn bị nhiệt độ cao cho kết tinh hóa. Bất quá còn chưa kịp cảm khái quá nhiều đâu, Borsalino liền mãnh liệt cảm giác được bụng mình đau xót. Tiếp lấy hắn cúi đầu xem xét. Nguyên lai vừa rồi một quyền kia mặc dù không có thật sự đánh ở trên người hắn, nhưng là khí thế kia đã làm bị thương hắn. Chỉ gặp hắn cái kia vàng đầu trang âu phục bên trên xuất hiện một cái trái đen ấn ký. Bão cát nhẹ nhàng thổi rớt cho tàn, lộ ra âu phục hạ Borsalino cái kia tráng kiện cơ bụng. Mà cái kia cơ bụng lúc này đã bị đốt bị thương. Loại cảm giác này để Borsalino không rét mà run. Nếu là vừa rồi thật bị Gromas rắn rắn chắc chắc đánh trúng một quyền kia, hắn coi như không chết cũng mất sức chiến đấu. Một kích miểu sát sao. Một bên khác, Gromas cũng quay đầu nhìn về phía Borsalino phương hướng. Tiếp lấy cũng không nói tiếng nào, mà là khóe miệng một phát, lộ ra một vòng hung tàn tiếu dung. Một cái giây, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất tại chỗ. Chỉ để lại trên mặt đất cái kia pha lê dấu chân. Borsalino lần này càng thêm không dám khinh thường. Tại nhìn thấy Gromas ánh mắt, không đợi Gromas có hành động thời điểm, hắn liền đã biến mất tại chỗ. Mà lần này dự phán cũng là chính xác, bởi vì ngay tại hắn biến mất trong một chớp mắt, Gromas đã một quyền đem trọn cái cồn cát đều cho đánh chìm. Cái này trong sa mạc vậy mà bởi vì một quyền này của hắn xuất hiện một cái nham tương phun trào. Hố sâu, bay trên không trung Borsalino đã không còn dám tiếp tục bỏ mặc Gromas đoạt công. Không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp lớn rồi. Chỉ gặp hắn hai tay khoanh, không trung cấp tốc ngưng kết ra đại lượng màu vàng hạt ánh sáng. Yasaka Hinomagatama, Borsalino nhẹ giọng mở miệng nói ra. Một giây sau, vô số chớp lóe từ trên trời giáng xuống, đem Gromas vị trí toàn phương vị che chùm xuống, mà Gromas thì đồng dạng xoay người lại, nhìn về phía bầu trời bên trong cái kia cấp tốc mà đến hạt ánh sáng. Khóe miệng treo lên nụ cười dữ tợn, thân thể có chút hướng về phía trước khẽ khom người. Tiếp lấy hung bạo mở miệng nói ra, giận vảy nhiên huyết chi đốt. Nương theo lấy Gromas tiếng nói vừa ra, trên người hắn cái kia dày đặc lân giáp vậy mà toàn đều dựng đứng lên. Tiếp lấy vậy mà như là bạo vũ lê hoa châm bình thường từ trên người hắn bạo bắn ra ngoài. Mang theo cái kia cực nóng kỳ lân lửa trên không trung nhanh chóng đụng vào Borsalino hạt ánh sáng. Bên trên, đem hết thảy đều chôn vùi đi vào. Làm hệ Zewan hệ Mythical Zewan thức tỉnh năng lực giả. Sinh mệnh lực dị thường tràn đầy Gromas trên người lân giáp cũng bắt đầu phi tốc tái sinh. Sau một lát liền đã khôi phục được thường ngày tình huống. Đang cùng Borsalino liều mạng một kích đại chiêu về sau, Gromas dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái. Trong nháy mắt một đạo hỏa quang liền từ dưới chân của hắn khuếch tán ra ngoài. Tiếp lấy ánh lửa kia tựa hồ muốn cái này sa mạc đều nhóm lửa bình thường. Vậy mà bắt đầu thiêu đốt lên chung quanh đất cát, kỳ lân lĩnh vực thiên hỏa kết giới. Lúc này Gromas giống như là cái hỏa diễm quân vương bình thường. Chỗ hắn ở chung quanh tất cả đều là cuồn cuộn liệt diễm. Ngay tại Borsalino còn không có hiểu rõ Gromas đây rốt cuộc là muốn làm gì thời điểm. Gromas đã xuất thủ lần nữa, chỉ gặp hắn song quyền bỗng nhiên ở trước ngực một đỗi. Tiếp lấy giận dữ hét, đại kỳ lân chi vũ đốt viêm. Nương theo lấy Gromas tiếng nói vừa ra, chung quanh hắn hỏa diễm mãnh liệt bắt đầu tuôn ra bắt đầu chuyển động. Một cái dài trăm thước tả hữu to lớn hỏa kỳ lân phóng lên tận trời. Một ngụm nuốt hướng về phía không trung Borsalino. Borsalino thấy thế nhướng mày, đưa tay chỉ lên trời một chỉ. Toàn thân năng lượng bắt đầu phun trào. Một giây sau, một đạo vô cùng chướng mắt kim quang từ trên trời giáng xuống. Hung hăng xuyên qua đến cái kia hỏa kỳ lân miệng bên trong. Ánh sáng hình lăng trụ diệu ánh sáng. To lớn ánh sáng hình lăng trụ cùng to lớn hỏa kỳ lân bắt đầu phân cao thấp. Cái kia hỏa kỳ lân tựa hồ là muốn đem kim quang này toàn bộ thôn phệ bình thường. Không buông tha đang dùng trong cơ thể nó hỏa diễm cùng Borsalino kim quang lẫn nhau tiêu hao. Mà đúng lúc này, Gromas lần nữa bắt đầu hành động, dưới chân hắn giẫm một cái, cả người lần nữa biến mất, tiếp lấy nhanh chóng xuất hiện tại Borsalino bên người. Vì để tránh cho Borsalino tránh né, hắn lần này cũng không có đánh ra tụ lực một kích, mà là bắt lại Borsalino cánh tay. Tiếp lấy Gromas khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười như ý nói ra. Bắt lại ngươi, Borsalino thời khắc này biểu lộ cũng lộ ra hoảng sợ bộ dáng. Mà đúng lúc này, Gromas tim bỗng nhiên đau xót, miệng bên trong không tự chủ được phun ra một cỗ máu tươi. Hắn bên này xuất hiện biến cố, Borsalino cũng trong nháy mắt liền tóm lấy cơ hội, bỗng nhiên tránh thoát Gromas trói buộc. Kim quang tiêu tán sau xuất hiện ở trên mặt đất, tiếp lấy Borsalino một tay bịt mình mới vừa rồi bị Gromas bắt lấy cánh tay. Lúc này phía trên kia đã nghiêm trọng bỏng, một cái máu bàn tay lớn màu đỏ chính ấn khắc vào trên cánh tay của hắn. mà trên không trung Gromas cũng bưng bít lấy ngực của mình. Có chút thống khổ nỉ non nói, ngay tại lúc này, tác dụng phụ đi lên sao? Gromas thanh này toàn thân huyết dịch lấy ra thiêu đốt thô bạo hành vi tự nhiên là giết địch. 1000, tự tổn 800, coi như lấy cái kia cường đại sinh mệnh lực, cũng vô pháp tiếp tục để hắn một mực đốt máu của mình. Hắn đại trái tim tạo máu lúc này đã có chút theo không kịp. Một khi theo không kịp, hậu quả liền là hỏa diễm đem trái tim cũng đốt. Khi đó hắn Gromas cũng chỉ có thể phục sinh trở lại. Dưới mắt còn không phải phục sinh thời điểm. Gromas nghĩ nghĩ liền đình chỉ trong cơ thể mình tiếp tục thiêu đốt huyết dịch hành vi. Sau đó hắn thân chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN